Thần hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 27, tớ rất tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học sư phạm Yến Thành. Phòng 202 ký túc xá nữ. Trương Linh Linh thở dài. Bất đắc dĩ đứng lên. Lập tức nhìn thấy Thu Thu đang tập yoga. Dáng người trước lồi sau vểnh vực kỳ nóng bỏng. Gương mặt xinh đẹp cực kỳ quyến rũ. Lại cúi đầu nhìn bản thân mình. Bình thường không có gì lạ. Trương Linh Linh lại thở dài một hơi. Người với người quả nhiên là không thể so sánh. Thu Thu mang theo tiếc TH ở dốc. Sáng sớm đã thở dài cái gì? Còn nhớ Đường Tụng ngày hôm qua không? Trương Linh Linh nói với Thu Thu. Anh ta biết chúng ta quay video ngắn có thể kiếm tiền. Bây giờ cũng muốn làm. Vừa mới hỏi là có thể quảng bá cho tài khoản của anh ta không? Còn hỏi bao nhiêu tiền? Cũng không biết anh ta nghĩ thế nào nữa. Nếu đơn giản như vậy thì tớ cũng làm rồi. Thu Thu vòng hai tay về sau. Bàn tay nắm lấy bắp chân trái. Thân thể cong vút, lại thở gấp nói. Chẳng trách ngày hôm qua lại nhiệt tình như vậy. Thì ra là có mưu đồ khác. Nhưng cũng không thành vấn đề. Dù sao cũng không quan hệ gì với bọn mình. Cậu cứ báo giá thị trường là được. Trương Linh Linh gật đầu. Được rồi. Vậy cứ theo giá thị trường. 3.000 một tin đúng không? Nhưng anh ta chỉ là một shipper. Nói không chừng nghe thấy giá tiền này liền bỏ cuộc. Thu Thu dừng lại. Đứng dậy lau mồ hôi. Suy tư một lại rồi nói. Đây không phải là giới thiệu cửa hàng. Chỉ là một bình luận đơn giản. Thu 2.000 thôi. Moa, Thu Thu, cậu thật là tốt. Trương Linh Linh tiến lên ôm chặt Thu Thu. Lại cọ mặt vào ngực đối phương. Dáng người lại đẹp như vậy. Mỗi ngày đi với cậu. Tớ thẳng cũng thành công. Đúng rồi. Hôm nay Vương Vân Phong có liên hệ với cậu không? Ngày hôm qua đã hẹn đi quay video với chúng ta. Gần đến giờ lại nói có việc. Hừ, tớ không hiểu vì sao lại có người thờ ơ trước sự theo đuổi của cậu. Tên đó không phải là gay chứ? Thu Thu vỗ vỗ bờ em ông nhỏ vành cao của Vương Vân Phong. Trách cứ nói. Đừng nói nhảm. Ngày hôm qua trong nhà Vương Vân Phong có việc gấp. Không phải cố ý. Lại nói tớ cũng chỉ có thiện cảm với Vương Vân Phong thôi. Còn chưa đến trình độ theo đuổi. Trương Linh Linh lườm Thu Thu một cái. Tức giận nói. Cậu chính là thèm gương mặt của người ta. Thấy Vương Vân Phong đẹp trai liền dính vào. Trong album ảnh cũng toàn là ảnh của người ta. Ai đó đúng là chết vì mạnh miệng. Biết người ta thích xe mô tô liền bắt đầu làm video lái mô tô. Người ta thích nhuộm tóc cũng nhuộm theo. Đừng cho là mình không biết tâm tư của cậu. Ai ui, dừng lại, đừng cù nữa. Được rồi, không nói nữa. Có người thẹn quá hóa giận rồi. Tớ trở về trả lời Đường Tụng đã. Lại nói, Đường Tụng người ta cũng là một soái ca nha. Tuy rằng phương diện khác hơi kém một chút. Nhưng còn đẹp trai hơn. Lần trước quay video, tớ ngồi sau sờ trộm một cái. Cơ bụng kia cứ phải gọi là very good. Có cân nhắc đến người ta hay không? Thu Thu trợn mắt nhìn nàng một cái. Ra vẻ giận dữ. Anh ta tốt như vậy. Sao cậu không giữ cho mình đi? Ngày mai liền đi ship với người ta luôn. Đến khi đó hai người phu sướng phụ túy. Cất cánh cùng bay. Vừa hay tài khoản của chúng ta bắt đầu kiếm tiền. Tớ cũng không cần chia cho cậu nữa. Trương Linh Linh lập tức nhận sai. Thu Thu, tớ sai rồi. Đừng giận nữa. Trưa hôm nay ăn cơm xong chúng ta đi xem phim nhé. Thu Thu nở nụ cười nói. Chiều nay mình đi mua xe mô tô với Vương Vân Phong rồi. Để ngày mai đi. Linh Linh, cậu ở nhà biên tập video. Không được lười biếng nha. Trương Linh Linh hơi nghi ngờ. Tên đó có một chiếc xe mô tô rồi mà. Tại sao còn mua? Mua làm quà sinh nhật cho em họ. Cái gì? Sinh nhật em họ mà cũng tặng xe. Hào phóng như vậy sao không thấy tặng quà cho cậu? Trương Linh Linh lại nghiến răng. Bất mãn nói. Nếu mình xinh đẹp như cậu. Khẳng định là ngày ngày nhận ta. Ly 3 mét cầu và lốp xe dự phòng phải xếp quanh trường. Mà cậu cũng phải cẩn thận. Bên cạnh Vương Vân Phong có rất nhiều ly 3 mét cầu. Nếu hai người các cậu đến với nhau thật. sau này sẽ không thiếu tình huống máu chó như phim truyền hình cung đấu đâu. Thu Thu không thèm để ý, tớ rất tự tin với bản thân. Lúc này, Trương Linh Linh vừa trả lời Đường Tụng xong, lập tức vỗ vỗ đầu của mình nói. Đầu óc rơi vào yêu đương thật là đáng sợ. Ngày hôm qua bị người ta bỏ rơi, cả đêm đều khó chịu. Hôm nay người ta vừa nói vài câu, lại vui vẻ như vậy rồi. Mình thích, Thu Thu tiếp tục tập yoga, trên mặt mang theo nụ cười không thể che giấu. Trương Linh Linh vội vàng nói. Này này này, tỉnh lại đi, cậu chính là Thu Thu, là ngôi sao của tương lai đó. Kỳ nghỉ hè này, số lượng fan của chúng ta đã tăng gấp 4 lần. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Sau này cậu không phải sinh viên đại học bình thường nữa. Cậu phải kéo phong cách của mình lên. Cậu có tư cách để cho đám con trai kia xoay quanh mình. Thu Thu không trả lời. Tiếp tục tập yoga của mình. Trương Linh Linh lại thở dài. Không biết đang âm thầm oán trách cái gì. Cách Trương.